Chào mừng đến với phòng livestream ác mộng. Chương 357. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xám xịt mặt tiền cửa hàng nội một mảnh tĩnh mịch, mọi người gắt gao mà nhìn chăm chú vào quầy sau kia nói mơ mơ hồ hồ bóng người, theo bản năng mà ngừng thở ở lặp lại nói xong câu nói kia, lúc sau, nó liền không còn có ra quá một tiếng, càng không có di động mảy may, giống như là trên tường một khối vết bẩn dường như, vẫn không nhúc nhích mà chìm nghỉm ở bóng ma bên trong. Nhưng là, không ai có thể đối này bỏ mặc. Không biết có phải hay không ảo giác, nơi này không khí tựa hồ trở nên càng thêm vẩn đục, tràn ngập một cổ mãnh liệt mùi hôi thối, cơ hồ lệnh người hít thở không thông. Ôn Giản Ngôn hướng về phía sau quét tới liếc mắt một cái. Hơn nữa hắn nói, cửa hàng nội tổng cộng có 8 người. Nói cách khác, đây là dựa theo bọn họ mang đi ra người y số lượng thu phí. Một kiện ra người y một nguyên. Ôn Giản Ngôn thu hồi tầm mắt, lại lần nữa nhìn về phía quầy sau bóng dáng, đại não bay nhanh mà chuyển động. Việc này lên khai hình như là ngoài dự đoán, nhưng trên thực tế lại hoàn toàn hợp tình lý. Thực hiển nhiên, Hưng Vượng khách sạn cùng Quốc Long trọng hạ khung cùng loại, đại khái suất là xuất từ cùng nguyên, vô luận là thật tệ, đèn dầu, vẫn là da người y, mặt nạ. Từ nguyên tố hiển nhiên đều từ mặt bên bằng chứng điểm này, một khi đã như vậy, này bên trong trung tâm quy tắc hẳn là tính là chung một trong số đó, tự nhiên chính là một tay giao tiền, một tay giao hàng. Chẳng qua, ở Xương Thịnh cao ốc phó bản bên trong, mua sắm thương phẩm. Khách hàng, là quỷ, chúng nó giao ra minh tệ, đổi lấy bộ kiện, thẳng đến cuối cùng có thể. Ăn xong cung phụng, một giây nhớ kỹ đọc sách đi http://m.cansu8, mà ở Hưng Vượng khách sạn bên trong, mua sắm cửa hàng. Khách hàng, lại là nhân loại, bọn họ cũng đồng dạng có thể thông qua được đến minh tệ đạt được. Bộ kiện, bất quá, mục đích lại là ngụy trang thành quỷ, hào tiến vào đến cái kia thông hướng không biết đường phố bên trong. Ở chân thật Hưng Vượng khách sạn phó bản bên trong, trước sau logic hiển nhiên là trước sau như một với bản thân mình. Nhưng vấn đề là, Ôn Giản Ngôn phía trước vị trí, là giả dối cảnh trong gương thế giới. Hiển nhiên, ở cảnh trong gương thế giới bên trong trên phố này, cảnh trong gương chi gian giới hạn thập phần mơ hồ, thậm chí có chủ bá di lưu thi thể lập với trong đó, nhưng nghiêm khắc tới giảng. Nó vẫn cứ thiên cảnh trong gương càng nhiều chút. Rốt cuộc, ở giả dối cảnh trong gương thế giới bên trong, Ôn Giản Ngôn tuy rằng có thể nhìn đến chủ bá thi thể, nhưng là nguyên trụ dân thi thể, cũng chính là chân chính khủng bố lệ quỷ, lại là cũng không có xuất hiện. Nói cách khác, bóng đè quyền khống chế vẫn cứ chiếm ưu. Nó như cũ có thể đem chân chính quỷ lưu tại cảnh trong gương thế giới bên ngoài. Đúng là bởi vì như thế, cho nên, bọn họ lúc ấy mới có thể vòng qua này quy tắc, ở không trả giá bất luận cái gì đại giới dưới tình huống liền lấy đi đường phố nội thương phẩm. Từ góc độ này xem ra, tuy rằng một lần nữa mở ra lúc sau Hưng Vượng khách sạn phó bản tổng thể khó khăn đề cao, nhưng là tiến vào này phố nguy hiểm trình độ lại bởi vậy mà hạ thấp xuống dưới. Nói cách khác, này một ngày, bọn họ chỉ sợ không có biện pháp bạch phiêu. Ôn Giản Ngôn ý thức được hiện tại là một cái cơ hội. Một cái thử phó bản trọng điệp độ cơ hội. Bởi vì mộng mang với dự, hắn sờ tiến vào. Mễ Vượng khách sạn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đều không phải là tốt nhất trọng thể, mà là một cái lấy toàn thân vì tài liệu, tiến hành, trọng tổ, lại ra công lúc sau lấy ra. Cực, đoạt được đến chúng ta chính là bởi vì chúng ta nguyên thủy là cùng trọng đài, nhưng là, đến nỗi ngoài sáng hợp, lại trùng hợp nhiều ít, Ôn Giản Ngôn là cũng không rõ ràng. Rốt cuộc, từ hiện tại hắn nhìn thấy nghe thấy tới xem, bóng đè làm ra cải biến quả thực vượt quá hắn tưởng tượng. Vô luận là khác biệt bản đồ phân bố hình thức vẫn là ở nguyên giá trị phó bản bên trong hoàn toàn không tồn tại. Vũ, đều ra ngoài Ôn Giản Ngôn dự kiến. Đúng là bởi vì này đó quá mức cơ sở giả thiết đều là bất đồng, cho nên Ôn Giản Ngôn hiện tại vô luận lời nói việc làm đều bó tay bó chân, cẩn thận chặt chẽ. Nếu hắn ở vô tình bên trong, để lộ ra chính mình đối nào đó cơ sở tin tức không xong nhược, hoặc là hỏi ra một ít nhìn như bình thường, kỳ thật quái dị vấn đề. Vô luận hắn sau đó cứu lại nhiều mau, hoài nghi hạt giống đều sẽ gieo, mà Ôn Giản Ngôn hiện tại sở ngụy trang thân phận rất có khả năng cũng sẽ bởi vậy phân băng ly tân. Ôn Giản Ngôn nghiêng đầu tầm mắt dừng ở một bên Hugo trên người. Hugo chính không hề chớp mắt mà nhìn chăm chú vào cách đó không xa quầy, biểu tình căng chặt, ánh mắt hơi hơi lập lòe, tựa hồ đang ở tự hỏi chút cái gì. Hắn sẽ trả tiền sao? Nếu sẽ nói... Kia này liền thuyết minh, ở nhất nguyên thủy Hưng Vượng khách sạn phó bản bên trong, đồng dạng cũng có. Giao dịch, này một nguyên tố tồn tại, cũng có thu hoạch minh tệ con đường. Đội trưởng, làm sao bây giờ? Một bên chủ bá thấp giọng hỏi nói. Muốn hay không? Người nọ hơi hơi nghiêng đầu, bí ẩn về phía sau đại sưởng cửa hàng môn liếc đi liếc mắt một cái. Cách đó không xa, quầy sau bóng dáng như cũ vẫn không nhúc nhích, không chỉ có không có ngăn trở ý đồ, thậm chí không có di động mảy may. Hugo không có lập tức trả lời. Hắn hướng về Ôn Giản Ngôn nhìn lại liếc mắt một cái. Kế tiếp còn có cùng loại cửa hàng sao? Ôn Giản Ngôn gật gật đầu. Còn có mấy gian? Hugo hỏi. Một gian, Ôn Giản Ngôn nói. Bên trong bán chính là mặt nạ. Nói cách khác, nếu kế tiếp còn muốn tiếp tục đi phía trước đi nói, còn muốn ở phó một lần tiền mới được. Hugo, giá cả đâu? Này, Ôn Giản Ngôn thật đúng là không biết. Rốt cuộc thượng một lần hắn chính là một đường bạch phiêu đi vào, một đường đi vào một phân tiền không tốn. Hắn đôi mắt chớp cũng không chớp mà trả lời nói. Hai nguyên, thành tin tối thượng phòng phát sóng trực tiếp nổi. Chờ một chút, ta chấn kinh rồi, hắn là thật sự biết cái kia mặt nạ giá cả sao? Hắn phía trước không phải trực tiếp lấy đi sao? Chẳng lẽ là suy đoán ra tới? Chính là, không nên A này nhưng như thế nào suy đoán A, ta tưởng không rõ. Ta cũng cảm thấy đẩy không ra, hắn là nói bừa đi. Chính là nói bừa, loại này lời nói có cái gì ý nghĩa, vừa đến tiếp theo cái cửa hàng thời điểm, không phải lập tức bị vạch trần sao? Hugo gật gật đầu, quay đầu nhìn lướt qua phía sau các đội viên, tựa hồ ở tự hỏi chút cái gì. Thực mau, hắn làm ra quyết định, ở đội viên bên trong điểm vài người tên. Các người mấy cái, đem ra người y buông, lưu tại đường phố khẩu chờ chúng ta. Đội trưởng, bị điểm ra tên gọi kia mấy người đều là cả kinh, theo bản năng tiến lên một bước. Hugo lãnh đạm mà nói, yên tâm, chúng ta thực mau liền sẽ trở về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong, hắn cúi đầu nhìn lướt qua đứng ở một bên Ôn Giản Ngôn, ý vị thâm trường mà nói. Huống chi, này không phải có một vị niệm viết sư dẫn đường sao? Váy trắng thiếu nữ thụ sủng nhược kinh gật gật đầu. Ta nhất định không cô phụ ngài kỳ vọng, thành tin tối thượng phòng phát sóng trực tiếp. Thảo, ta biết sao lại thế này. Mẹ nó, này cầu kẻ lừa đảo, bàn tính đánh quá tinh đi. Ân ân, như thế nào? Hắn nào biết đâu rằng mặt nạ cửa hàng mặt nạ thu phí nhiều ít, cái kia hai nguyên tiệt tuyệt đối đối là hắn nói bừa ra tới. À, chính là loại đồ vật này, nói bừa ra tới vạn nhất không chuẩn, không phải lập tức liền sẽ bị vạch trần sao? Bởi vì gia hỏa này bụng dạ khó lường, dụng tâm kín đáo. À, ở nghe được tám nguyên thu phí lúc sau, ở đồng đội dò hỏi muốn hay không bạch phiêu trốn chạy, Hugo không có trực tiếp trả lời, mà là hỏi chủ bá kế tiếp còn có hay không mặt khác cửa hàng, các ngươi đoán này thuyết minh cái gì? À, ý của ngươi là, Hugo trên người nhất định có minh tệ. Nếu không nói, hắn liền không khả năng sẽ suy xét. Trả tiền, lựa chọn, mà là sẽ trực tiếp lựa chọn cứng đối kháng. Nhưng không phải tuyến, mà lựa chọn với kia này hai khi, hai dặm thượng liền có thể thượng, chính là chúng ta yêu cầu quốc gia của ta tế không đủ, bọn họ hảo, đây là đối cái gì muốn sẽ hỏi, chủ yếu là chúng ta đều là, lấy hảo có không tới phi ở ta mới tốt mà xem thuyết minh. Hắn phải tính toán kế tiếp tiêu dùng. Chủ bá phòng chừng đã sớm nhìn ra tới điểm này, cho nên hắn mới trả lời. Hai nguyên, này không phải hắn tùy tiện đoán, mà là bởi vì cái này con số đối hắn có lợi nhất. Nếu chỉ có một nguyên, kia không quá ta có thể, đối hai hạt khai không tính quá, hắn là có thể đủ rất lớn, hắn là có thể đủ không được, bọn họ là tam nguyên, chúng ta liền đem chúng ta chơi trứng cá làm mặt thời gian kết quả thượng thời gian kết quả, nhưng có khả năng đưa tiền ở cái thứ nhất cửa hàng cứng đối cứng. Thảo hơn nữa, bởi vì hắn hiện tại là duy cái tồn tại từ trên phố này ra tới người, cho nên, trừ bỏ tin tưởng hắn ở ngoài, Hugo cũng không có mặt khác lựa chọn. Chủ bá làm như vậy nói, ít nhất có thể đem Hugo mang theo đồng đội số lượng cắt giảm 2/3 ta đi, chủ bá đến tột cùng muốn làm gì a? Ở bị điểm ra tên gọi kia mấy người đem ra người y quải hồi trên giá áo lúc sau, Hugo đi lên trước, từ trong túi lấy ra tam trương minh tệ, đặt ở quầy thượng. Giây tiếp theo, quầy sau bóng dáng động. Một con hư thối thanh hắc bàn tay chậm rãi vươn ấn ở mặt bàn minh tệ thượng, sau đó lại lấy đồng dạng thong thả tốc độ thu trở về. Thực mau, ở mọi người nhìn chăm chú dưới, kia bóng dáng một chút mà biến mất. Hugo nâng lên cánh tay, dùng chính mình trong tay xách theo đèn hướng về quầy sau chiếu đi. Cùng bọn họ lúc trước vừa mới tiến vào cửa hàng khi giống nhau, quầy sau đã rỗng tuếch. Tất cả mọi người không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Đi thôi, Hugo gật gật đầu. Nói xong, hắn xoay người, dẫn đầu hướng về đường phố nội đi đến. Ôn Giản Ngôn tầm mắt dừng ở hắn bóng dáng phía trên, hơi hơi híp mắt. Hugo thanh toán tam nguyên. Như vậy, trong tay hắn minh tệ tổng ngạch hẳn là 9 nguyên. Còn không ít, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất quá, trái lại xem nói, ở trước kia Hưng Vượng khách sạn phó thể bên trong, đem toàn bộ phó thể thăm dò độ đầy đến 92, cơ hồ đem chiết có đạo cụ đều toàn bắt được tiểu nhân, mới tổng cộng có thể được đến 9 nguyên cụ tệ. Hiển nhiên ban đầu thiết trí tới xem, cụ tệ thu hoạch khó khăn muốn xa bắc cảnh trong gương phó thể càng cao. Ôn Giản Ngôn đi theo Hugo phía sau, đi ra mặt tiền cửa hàng. Ở hắn vừa mới bước ra mặt tiền cửa hàng không lâu, bỗng nhiên, sau lưng truyền đến một tiếng thê lương kêu thảm thiết. Ôn Giản Ngôn cả kinh, đột nhiên quay đầu lại đi. Chỉ thấy một cái đội viên sắc mặt trắng bệch đại kinh thất sắc mà đem liên tục lui về phía sau, đột nhiên đem chính mình cánh tay thượng bay nhanh bành trướng, tản mát ra quỷ dị xú vị ra người y ném xuống, vô cùng lo lắng mà ném về tới mặt tiền cửa hàng nổi. Hugo nhíu mày. Cái kia đồng đội kinh hồn chưa định mà thở phì phò, ở chú ý tới Hugo tầm mắt lúc sau, hắn lắp bắp mà giải thích nói. Ta chỉ là tưởng nếm thử một chút. Nguyên lai, ở chính mắt nhìn thấy bóng dáng biến mất lúc sau, đội viên động tiểu tâm tư. Cho nên, hắn trộm thuận một kiện nhi áo ra, muốn nhìn một chút thư lệ có thể đem nó mang ra cửa hàng, nhưng không nghĩ tới chính là, hắn trước kia tỉ bước ra cửa hàng, không đồng nhất giây, hướng ở bối cảnh bên trong nhi áo ra mãn như là thổi khí dạng ép ta cứu cứu cứu cứu cứu cứu cứu cứu cứu nhi chính hình dáng, như là đang ở tiệm từ quần áo biến thành một con hoàn chỉnh quỷ. Lập tức liền đem hắn dọa choáng váng, vội không ngừng mà đem ra người y ném trở về. Nghe xong người nọ giảng thuật Ôn Giản Ngôn trong lòng vừa động. Thì ra là thế, đây là vì cái gì, bọn họ từ cửa hàng bên trong mang đi ra người y sẽ dần dần hư thối, mà từ trong nước nhìn lại, bị quấn lên nhân thân thượng sẽ xuất hiện một con lệ quỷ. Đây là mọi người ra chế phẩm bản chất, thanh toán tiền, nó chính là đạo cụ, không có trả tiền, nó chính là quỷ. Phía trước, bọn họ ở phô đại thời gian, bởi vì sở hữu cùng hắn tương quan sự đều đánh được đến, cho nên, bọn họ cũng liền không cần phải cho các ngươi đều là cái gì, nhưng biết khi vẫn chưa thay đổi, cho nên, một khi bọn họ ở di nương trong vòng, liền sẽ mãn đến ngươi thân thích có thể vì thế được. Cha ta lộng ta giết chết đạo cụ người nắm giữ. Ở Ôn Giản Ngôn thất thần hết sức, Hugo hướng về mặt khác đồng đội đơn giản mà phân phó hai câu, sau đó quay đầu nhìn về phía bị hắn chọn lựa ra tới hai người. Đi thôi. Nói xong, hắn đem kia kiện tây trang áo khoác mặc ở trên người, cất bước hướng về đường phố chung đi đến. Ôn Giản Ngôn cũng phục hồi tinh thần lại. Hắn gom lại trên người áo choàng, quay đầu hướng về những người khác vẫy vẫy tay, sau đó đuổi theo Hugo bước chân. Ở bọn họ phía sau, mặt khác đồng đội tuy rằng không cam lòng, nhưng là, bọn họ cũng thấy được mới vừa đoàn viên đem ra người y đến hành mang ra cửa hàng phô kết cục cho nên, cho dù trong lòng lại không tình nguyện, ở tình hình sở truy dưới, bọn họ cũng chỉ có thể lưu tại đường phố khẩu, chờ đợi đồng đội trở về. Hugo, hắn lấy ra một cái đồng đội, cùng với Ôn Giản Ngôn ba người, không nói một lời mà theo đường phố về phía trước đi đến. Trừ bỏ không có Vũ ở ngoài, này đường phố bộ dáng cùng Ôn Giản Ngôn ký ức bên trong chênh lệch cũng không lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai bên phòng ốc thấp bé mà lặng im, bốn phía một mảnh đen nhánh, chỉ có Hugo trong tay đèn tản ra một chút sâu kín lãnh quang. Trên đường lẳng lặng lập rất nhiều thi thể. Cùng cảnh trong gương thế giới bên trong không giống nhau chính là chúng nó là đối diện bọn họ, đầu hơi hơi buông xuống, gương mặt một mảnh đen nhánh. Những người này hẳn là chính là những cái đó chết ở này trên đường phố chủ bá. Cho dù không cần Ôn Giản Ngôn nhắc nhở, Hugo bọn họ cũng không có đi đụng vào chúng nó chuẩn bị, mà là cẩn thận mà tránh đi, cùng này đó thi thể trước sau duy trì khoảng cách nhất định. Ôn Giản Ngôn tầm mắt dừng ở cách đó không xa. Ở nơi đó, một gian mặt tiền cửa hàng cửa phòng đại xưởng nơi này hẳn là chính là kia ra buôn bán mặt nạ cửa hàng. Hắn dừng bước chân, xoay người. Phía sau, Hugo cùng hắn lựa chọn chủ bá đồng đội cũng đồng dạng ngừng lại. Làm sao vậy? Đồng đội hỏi, vì cái gì đột nhiên dừng lại? Hảo, chúng ta nói trắng ra đi. Ôn Giản Ngôn cười một chút, nói. Vẫn là cùng Trương Ôn Nhu vô hại, hoàn toàn không có chút nào lực công kích mặt nhưng ánh mắt lại ẩn thay đổi, mặc danh mang lên một chút lệnh người hãi hùng khiếp vía kỳ dị cảm giác áp bách. Chờ một chút. Cái kia đội viên ý thức được không thích hợp, nheo lại hai mắt cảnh giác mà nhìn chăm chú vào Ôn Giản Ngôn. Ngươi là có ý tứ gì? Đại gia từ lúc bắt đầu liền không có đối lẫn nhau trả giá quá tín nhiệm, đến bây giờ trình độ này, cũng liền không có tất yếu lại tiếp tục chứa đi, ngươi nói đúng sao? Ôn Giản Ngôn tầm mắt dừng ở Hugo trên người, cười tủm tỉm mà nói. Xác thật, Hugo một tay cắm ở túi bên trong, kia trương góc cạnh rõ ràng trên mặt không có gì biểu tình. Đội viên sửng sốt, đội trưởng. Hugo tầm mắt trước sau gắt gao dừng ở Ôn Giản Ngôn trên người, lãnh đạm mà nói. Tự tiến vào cái này phó bản lúc sau, ta không ấn tượng nhìn thấy quá gương mặt này. Dựa theo tôi nói, người bình thường rất khó nhớ toàn chính mình ở một cái phó trong cơ thể chứng kiến đến chiết có chủ đều mặt, cho nên, một khi gặp được một ngày khi thượng gương mặt, liền sẽ theo bản năng mà tưởng chính mình không có chú ý, hoặc là chỉ là đơn thuần năm nguyên mà thôi, nhưng là, đối với người bình thường đều sẽ đứng dậy, đối rượu đưa đến khi không dậy nổi dùng, bởi vì từ tiềm thức bên trong, hắn liền sẽ không tin tưởng bất luận cái gì một trương xa lạ gương mặt. Nghe thấy cái này trả lời, Ôn Giản Ngôn đối này tựa hồ cũng không ngoài ý muốn. Cùng những người khác bất đồng, hắn là biết gia hỏa này tương lai, tuy rằng Hugo hiện tại còn chỉ là một cái A cấp chủ bá, nhưng là Ôn Giản Ngôn nhưng không cảm thấy hắn hiện tại cũng sẽ cùng những người khác giống nhau như vậy hảo lừa, cho nên, hắn ngay từ đầu liền không có đánh dấu giếm được Hugo chuẩn bị. Chẳng lẽ nàng là, đồng đội hít hà một hơi, tầm mắt theo bản năng về phía bên cạnh thi thể quét tới liếc mắt một cái. Hiển nhiên, hắn đem Ôn Giản Ngôn trở thành nào đó cao trí năng. PC, mục đích là vì đưa bọn họ dẫn thượng con đường này giết chết. Không không, ta xác thật là nhân loại. Ôn Giản Ngôn lắc đầu. Hắn nhìn về phía Hugo, nói. Người sở dĩ sẽ theo ta ý nghĩ đi, gần mang theo một cái đồng đội, liền dám đi theo ta tiến vào đúng chỗ con phố. Hiển nhiên, trừ bỏ muốn nhìn một chút ta tưởng chút cái gì, biết rõ ràng ta đến tột cùng biết nhiều ít tin tức ở ngoài, hẳn là còn có một cái rất quan trọng nguyên nhân. Hắn cười cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì ngươi có tự tin, cho dù chính mình bên kia chỉ có hai người, muốn chế phục ta cũng dư giả, đúng hay không? Hugo mặt vô biểu tình mà lại lần nữa về phía trước một bước. Xác thật, tê, Ôn Giản Ngôn nhe răng. Là một cái thiên phú thêm chút không ở lực lượng thượng, cũng căn bản không chuẩn bị cùng người tiến hành vũ lực giá trị đối kháng người. Đừng nói là Hugo, ngay cả một cái phổ thông thông công kích thiên phú chủ bá, hắn cũng không phải đối thủ. Cho nên... hắn từ lúc bắt đầu liền không chuẩn bị cùng Hugo phát sinh xung đột. Bất quá, có một chút ngươi khả năng tưởng sai rồi. Ôn Giản Ngôn chớp chớp mắt. Ta cũng không muốn giết rớt các ngươi, nói đúng ra ta hiện tại đã thành công. Có ý tứ gì? Đồng đội tiến lên một bước biểu tình lãnh túc địch ý, gắt gao nhìn chằm chằm Ôn Giản Ngôn, hỏi. Ý tứ là, cho dù các ngươi giết chết ta, nếu tìm không thấy phương pháp cũng là vô pháp rời đi này phố, mà là sẽ vĩnh viễn bị nhốt ở chỗ này. Ôn Giản Ngôn dùng ngón tay ở không trung vòng vòng, cuối cùng hướng về một bên thi thể phương hướng chỉ. Giống như là bọn họ giống nhau. Phía trước ở cảnh trong gương phó bản bên trong, Ôn Giản Ngôn bọn họ tiểu đội liền nghiệm chút rơi vào quỷ đánh tường hoàn cảnh, bị nhân chết ở này phố bên trong hiện tại xem ra, ở nguyên thủy phó bản bên trong, những cái đó sở hữu tiến vào trên phố này chủ bá không ai sống sót, tựa hồ cũng chính bởi vì vậy rốt cuộc, ở chân chính hưng vượng khách sạn bên trong, cũng không có. Tắt đèn, bật đèn. Như vậy quy tắc tồn tại, cho nên, cái này phó bản bên trong thương nghiệp cùng sẽ không giống là phô giống phó bản bên trong giống nhau, sẽ căn cứ hưng vượng khách sạn nội chốt mở đèn tới đối đường phố trạng thái tiến hành điều chỉnh, nói cách khác, nơi này từ lúc bắt đầu liền duy trì mở ra tiến vào, thả vừa tiến vào trong đó liền sẽ bị lạc trạng thái. Nghe vậy, trước mặt hai người đều mặt mày một ngưng. Không tin các ngươi có thể thử xem. Ôn Giản Ngôn lui ra phía sau một bước, lễ tiết tính mà tránh ra, bày ra một bộ thập phần phân rõ, phải trái bộ dáng. Cái kia chủ bá hướng về Hugo nhìn lại liếc mắt một cái, tựa hồ ở trưng cầu. Hugo gật gật đầu, chủ bá xoay người, hướng về tới khi phương hướng chạy tới. Thời gian một phút một giây trôi đi, Ôn Giản Ngôn cùng Hugo đối lập mà chạm, lẫn nhau chi gian cách một đoạn cẩn thận khoảng cách. Không khí tựa hồ trở nên trầm trọng mà áp lực, cơ hồ chạm vào là nổ ngay. Không biết qua đi bao lâu, trái ngược hướng trong bóng tối, dần dần xuất hiện một bóng người. Cái kia chủ bá thở hồng hộc mà xuất hiện ở hai người tầm mắt bên trong, sắc mặt của hắn rất khó xem, hướng về phía Hugo lắc đầu. Này đường phố tựa hồ đã biến thành một cái hoàn chỉnh hoàn trạng, không chỉ có ra không được, ngay cả trong truyền thuyết hẳn là tồn tại bồi tranh cửa hàng cũng không biết bóng dáng. Hugo quay đầu nhìn về phía Ôn Giản Ngôn, ở hắn kia từ trước đến nay mệt mỏi mặt mày, mang lên một tia tiên minh sát ý, đừng như vậy nhìn ta nha, này phố không phải các ngươi ngay từ đầu liền phải tới sao. Ôn Giản Ngôn vô tội mà nhún nhún vai, cho dù không có ta, các ngươi cũng sẽ lâm vào đồng dạng hoàn cảnh, không phải sao, thành tin tối thượng phòng phát sóng trực tiếp. Thảo, hảo tiện, thật sự hảo tiện a, nhưng là làm sao bây giờ, so với ôn nhu mỹ nữ, xinh đẹp người xấu ta ngược lại càng thích ô ô đáng yêu. Người, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người nọ khó thở, đột nhiên tiến lên một bước tựa hồ có hiện tại lập tức động thủ xúc động. Ôn Giản Ngôn vội vàng lui về phía sau. Hảo hảo nói chuyện, đừng động thủ a. Hugo nâng lên tay, ngăn cản chính mình đồng đội. Các ngươi tuy rằng không tin, nhưng là... Ôn Giản Ngôn cũng dừng tay cổ tay, đồng loạt duỗi đi ra ngoài, làm ra một bộ vô hại tư thái. Ta chính là từ lúc bắt đầu liền chuẩn bị ngoan ngoãn cùng các ngươi hợp tác. Ở tối tăm ánh sáng hạ, nửa xưởng cổ tay áo lắc lư xuống dưới, lộ ra hắn sáng choang tinh tế thủ đoạn, nhìn qua có vẻ thập phần yếu ớt dễ chiết. Như thế nào tiến vào này phố, nếu rời đi này phố, Bồi Tranh cửa hàng ở nơi nào, như thế nào tiến vào, nếu ngươi muốn biết đến lời nói, ta toàn bộ có thể nói cho ngươi. Ôn Giản Ngôn cười một tiếng, biết gì nói hết, không nửa lời giấu giếm. Hắn là cái phi thường thực tế người. Nếu không có đem nói dối 100% hoàn thành mong muốn, như vậy, kế tiếp sở làm hết thảy, liền đều là vì. Vạch trần nói dối, làm chuẩn bị. Đối với Hugo người như vậy tới nói, hắn lúc trước cái loại này nhìn như vô hại ngụy trang, ngược lại mới là trói buộc. Thiết thực ích lợi trao đổi, không hề cố kỵ hiển lộ thực lực này đó mới là cùng hắn đạt thành hợp tác phương thức tốt nhất. Mà loại này thủ đoạn, ở Hugo bên người đồng đội quá nhiều thời điểm, là vô pháp sử dụng. Bởi vì đối phương có thể dựa vào đồ vật thật sự quá nhiều, ở vào ưu thế tuyệt đối địa vị khi, là rất khó đem một cái đơn độc người coi như là ngang nhau địa vị tồn tại. Mà hiện tại, Ôn Giản Ngôn vì chính mình chế tạo lợi thế, có được có thể cùng đối phương mặt đối mặt thương thảo địa vị. Hugo nện bước dừng lại. Hắn hơi hơi nheo lại hai mắt tựa hồ ở đoán Ôn Giản Ngôn vừa mới theo như lời nội dung thật giả. Vài giây lúc sau, hắn hỏi. Người muốn cái gì? Không tồi, thỏa. Ôn Giản Ngôn rõ ràng, mục đích của chính mình trên cơ bản đạt tới. Hắn nhìn về phía cách đó không xa Hugo, nói. Người chỉ cần trả lời ta mấy vấn đề như vậy đủ rồi. Hugo hơi hơi nhíu mày. Chỉ thế mà thôi, chỉ thế mà thôi. Ôn Giản Ngôn khóe miệng độ cung hơi hơi gia tăng. Thực có lời mua bán, đúng hay không, cách chương.